Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 446, độc ban trời không. Vân Thành cũng có một vị tinh linh tộc thánh cấp tại làm đánh úp. Nhưng năm đầu Chimera đỉnh tiêm thánh cấp thực lực hiển nhiên muốn càng mạnh. Từ tiếp vào tin tức đến đuổi tới Mạc Thành. Lại đến Vân Thành cái này không đến 20 phút bên trong. Tinh linh tộc thánh cấp đã bị đả thương. Thậm chí tại dạ sắc chạy tới một khắc này. Vị này thánh cấp vừa lúc bị đánh bay. Một mặt hôi bại bay ngược đụng gãy một viên đại thủ. Đầy người đều là vết thương. Người vẫn khỏe chứ. Dạ sắc vội vàng dương cánh phi hành. Cấp tốc tại Chimera mí mắt ngọn nguồn dưới đoạt trở về đối phương. Chạy tới Vân Thành, năm đầu Chimera hình thể càng là khổng lồ. Bất quá con này Chimera cũng không phải là có được tứ chi cùng thân thể loại động vật có vú. Mà là giống như rắn phân nhánh năm viên đầu lâu. Năm đầu cự xa, khụ khụ, tinh linh chi xâm có sinh mệnh chi thụ che chở. Cho nên tự nhiên nữ thần đại nhân điều động chúng ta đến đây trợ lực. Nhưng thực sự xấu hổ. Vị này tuổi già thánh cấp thật sâu thở dài. Nếu như lại tuổi trẻ mấy chục năm, hắn chưa hẳn không thể nào cùng đối phương ganh đua cao dưới. Ta đến là được rồi. Dạ sắc an ủi một câu, đem phó thác cho bên người NPC thủ vệ. Sau đó đi lại kiên định hướng về tàn phá bừa bãi năm đầu Chimera đi đến. Mà trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một viên phong lôi tinh thể. Tử vong lôi đình vẫn như cũ là hắn trong nháy mắt bộc phát tổn thương cao nhất kỹ năng. Có lẽ có thể kích tổn thương con này thánh cấp đỉnh phong Chimera. Tranh thủ thời gian, ngay tại lúc hắn cất bước quá trình bên trong, đột nhiên nổ lên một đạo huyễn thải chói mắt kịch liệt chùm sáng. Vẽ qua bên tai của hắn trong nháy mắt trúng đích Chimera cự thú thân thể. Cường đại năng lượng ba động mang theo kịch liệt cuồng phong. Gợi lên dạ sắc cổ áo cùng tóc. Để hắn kinh ngạc. Đồng thời rung động. Cái này chùm sáng. Tể. Không phải. Dạ sắc đột nhiên quay người quay đầu. Chỉ gặp bên cạnh bất quá 10 mét địa phương vỡ ra một khe hở không gian. Từ đó chui ra một con hoàng kim tà nhãn cùng một con màu đồng xanh to lớn tà nhãn. Kia rõ ràng là tà nhãn chi chủ, đã từng tấn thăng cuối cùng lãnh chúa thất bại, kẹt tại thánh cấp đỉnh phong tà nhãn chi chủ. Chít chít tương đương mini tà nhãn tự động hiển hiện, run lên thân thể tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại tà nhãn chi chủ đỉnh chóp. Lảo đảo tựa hồ thập phần vui vẻ dáng vẻ. Cách đó không xa bị tà nhãn chi chủ quang mang trúng đích năm đầu Chimera. Thân thể chỗ có mảng lớn cháy đen, ngoại giáp phá hủy có huyết nhục bong ra từng màng. Hống hống hống ông chi. Chimera cự thú nổi giận, năm con hoàn chỉnh chưa bị tổn thương đầu lâu ngửa mặt lên trời lắc lư. Năm viên năng lượng cầu tại trong miệng tụ tập, năng lượng cầu mang theo mãnh liệt tiếng rít trực kích tà nhãn chi chủ bản thể. Tạo nên đạo đạo không tức giận gợn sóng. Năm viên năng lượng cầu tại tà nhãn chi chủ quanh thân bạo tạc. Tóe lên hỏa diễm năng lượng cùng bụi mù che khuất thân hình của nó. Để một đám Vân Thành đạo sư không khỏi đem tâm nhấc lên. Nhưng mà lo lắng của bọn hắn hoàn toàn là dư thừa. Làm là bị chủng tộc hạn chế thủ đoạn công kích chỉ có năng lượng trùng kích tà nhãn. Đối ma pháp năng lượng kháng tính có thể xưng đáng sợ. Siêu tương đương hai đạo năng lượng dây dưa hiện lên hình dạng xoắn ốc từ trong bụi mù bắn ra. Trong nháy mắt, chúng đích đánh tới chớp nhoáng năm đầu Chimera. Bạo tạc năng lượng đánh gãy một viên côn trùng chạc đầu lâu. Nơi này bàn giao cho ngài. Ta muốn về trước đi. Dạ sắc có chút khom người. Sau đó lập tức đọc đầu thiên thành quyển trục về thành. Hai cái chiến trường xem như ổn định tình hình chiến đấu. Bằng vào viêm ma Lagnus cùng tà nhãn chi chủ hai vị cường viện. thủ dưới Mạc Thành cùng Vân Thành nên vấn đề không lớn. Tiếp xuống trọng yếu nhất, liền là dự phòng khả năng xuất hiện bán thần tập kích. Thiên Thành, Thiên Không Thành Hàn Tuyết một thân tua cờ váy dài, lẳng lặng nhìn chăm chú lên chiến hỏa nổi lên bốn phía đại địa. Hai con người lại sững sờ có chút xuất thần, đang nghe một loạt tiếng bước chân sau hắn hơi ghé mắt. Tới là Dạ Sắc, Giải Quyết, Ân, Viêm Ma cùng Tà Nhãn chi chủ tới. Một hỏi một đáp, liền không còn có đoạn sau. Hàn Tuyết có chút hoảng hốt. Trước kia loại này hai người một chỗ thời điểm, người này khẳng định là muốn miệng ba hoa một đống, nhưng bây giờ lại dị dạng trầm mặc. Sau một hồi lâu, nếu như ta là ma tộc, ta đại khái tỷ lệ hội tiến công nơi này, bởi vì nguyên chi thạch tài, với lại đối phương nhất định sẽ nghĩ biện pháp cướp đoạt đoạn tuyệt chúng ta sở hữu hy vọng. Nhưng ta không biết bọn hắn hội dùng biện pháp gì. Dạ Sắc thủ mở miệng trước, không nói chuyện ngữ nội dung là rất bình thường thảo luận. Liên quan đến ở chiến trường hình thức, Hàn Tuyết rốt cục giãn ra mỉm cười nói, ân, bọn hắn không có cách nào cưỡng đoạt, cũng chỉ có thể thông qua một ít biện pháp xảo thủ. Như vậy như nào xảo thủ đây? Dạ Sắc nói mớ, trong ánh mắt hiếm thấy mang theo một tia mê mang. Hắn thật không hiểu ma tộc sẽ như thế nào làm. Bất quá sau đó ánh mắt của hắn lần nữa kiên định. Hiện tại còn không phải cân nhắc xa như vậy thời điểm. Như nào ngăn trở tiếp xuống tiến công mới là trọng yếu nhất. Ngay tại hai người đều có suy nghĩ lúc, một giọt đen như mực thần bí năng lượng tựa hồ từ vũ trụ mà đến, rơi xuống tại nguyên bản xanh lam trong suốt trời không. Toàn bộ thiên thành phảng phất nước dưới thành thị, mà trời xanh liền là nước mặt. Điểm này như mực chất lỏng có chút dập dờn, như virus đem trọn khối trời không ăn mòn rách tung tóe, trải rộng đáng sợ dày đặc đốm đen. Đương nhiên, đây chỉ là năng lượng biểu hiện hình thức mà thôi, nhưng đủ để làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Bất quá thời gian mấy hơi thở, xanh lam trời không liền biến thành trọng độ bệnh ngoài da người, làm người ta sợ hãi buồn nôn vô cùng, thậm chí là mật sợ chứng thiên địch. Tới, quả nhiên là chúng ta nơi này. Dạ Sắc trầm giọng nói, độc này ban trời không, là thứ bảy vương cấp du đãng linh hồn Salekno tác chiến hoàn cảnh. Trời không lên mỗi một khối độc, ban nhiều kích xả ra một đạo tơ mang, tại cùng thiên thành tường thành song song không gian ngưng tụ. Ngưng tụ thành một cái hình người, một thân lễ phục màu trắng Salekno chậm rãi thành hình. Hắn hài lòng giãn ra hai tay, tựa như tiếp nhận sùng bái thiên vương cự tinh, muốn nghênh đón thiên thành hò hét, mà hắn cái cổ lên kia một chuỗi thần bí dây chuyền bên trên, thế mà lại xuất hiện xúc sắc cùng viên đạn. Bất quá nghênh đón không phải là hắn tiếng hoan hô, cũng không phải sợ hãi tiếng gào, mà là vài gốc lăng lệ băng chùy, vài gốc từ Hàn Tuyết tạo thành băng chùy. Hắn toàn thân bao trùm hàn băng hộ giáp, tay trái nhẹ nắm chính mình thành danh vũ khí truyện ký sử thi cấp nữ hoàng Minh Châu. Khí thế lạnh lùng vô cùng, tản ra vô tận sát ý. Salerno có chút động đậy thân thể, né qua băng chùy đong đưa ngón tay đáng tiếc nói, kịch liệt như vậy sát ý, tựa như một thanh lóng lánh mũi đao tại đụng vào trái tim của ta. Thật sự là không thoải mái đây, nếu như có thể đem mũi đao đâm xuyên trái tim của ngươi, dâng trào ra ấm áp máu tươi, nhuộm đỏ ngươi kia thân buồn cười lễ trang, ta ngược lại cảm thấy hội cực kỳ dễ chịu. Hắn nhẹ nhàng dậm chân, mỗi một bước rơi xuống đều sẽ có một khối hàn băng gánh chịu thân thể của nàng. Cho đến thoát ly thiên thành vòng phòng hộ bảo hộ phạm vi, một cái ở cửa thành vẻ ngoài chiến người chơi đột nhiên sợ run cả người. Hắn nhìn mình đỏ bừng hai tay có chút khó tin, sau đó a ra một ngụm nước trưng tức giận, nhiệt độ không khí chẳng biết lúc nào chợt hạ xuống. Chân dưới đại địa thế mà ngưng kết ra một tầng băng cứng. cái này băng lan tràn đến ngoài mấy chục dặm trong rừng rậm, hù dọa một trận chim thú bối rối. Salerno con ngươi co rụt lại, cỗ này lực lượng có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Sao trong dự đoán phải mạnh mẽ hơn nhiều? Cái này sao có thể? Cái này đã ẩn ẩn ngang hàng vương cấp ma tộc năng lượng. Là nguyên chi thạch thuộc tính tăng phúc a. Lời như vậy cũng có thể lý giải. Salerno có phần là tiếc nuối lắc đầu. Hắn cũng không phải là bởi vì hàn tuyết băng chùy đánh không mà tiếc nuối, mà là tiếc nuối ma yểm. Cái này có được quỷ dị năng lực tướng lĩnh cấp ma tộc, có thể phát huy cùng nguyên chi thạch minh điểm giết hiệu quả. Nhưng là cái kia thế thân khô lâu thế mà bị ảnh viêm phá hủy. Thật sự là đáng giận a. Hàn tuyết cùng Salerno lăng không mà đúng. Một phương sát ý lan tràn, một phương khác thì ánh mắt bắn ra bốn phía. Bốn dưới liếc nhìn tìm kiếm lấy cái mục tiêu gì. Hắn đang tìm dạ xác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.